Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Định ngày hẹn Lôi Bố Tư. Thường xuyên có người sẽ nói, tiền không phải gió lớn thổi tới, cho nên tại rất nhiều địa phương muốn tiết kiệm lấy tiêu. Tối thiểu nhất cũng phải đem tiền tiêu tại trên lưỡi đao. Hứa Chiết Tiền, kỳ thật cùng gió lớn thổi tới cơ hồ không có gì khác biệt. Theo chỉ có mấy trăm khối tiền lương, đến bây giờ giá trị bản thân hơn 100 triệu. Quá trình này thật sự là quá nhanh, nhưng lại có một câu nói xong. Cái mông quyết định đầu, mà tầm mắt thì quyết định cách cục. Cho dù là có trên trăm ức thân gia, Hứa Chiết cũng không có cỡ nào lâng lâng. Hắn rất rõ ràng, tự mình có thể tùy tiện kiếm đến nhiều tiền như vậy. Phần trăm 99 nguyên nhân đều là bởi vì dựa vào tiên tri kinh nghiệm mà thôi. Cũng không có đáng giá tự đắc địa phương, thậm chí tại rất nhiều địa phương còn muốn khiêm tốn tiến hành học tập mới được. Dù sao trên thế giới này, người tài ba thật sự là quá nhiều. Hiện tại tự mình 100 ức thân gia, tại hiện tại xem ra đều đã có thể tại quốc nội đứng vào 50 vị trí đầu. Nhưng nếu như phóng tới 8 năm sau đâu, liền trước 100 cũng tiến vào không. Mà lại người bề trên này, tuyệt đại đa số đều là có bản lĩnh thật sự, có rất mạnh năng lực cá nhân người. Cầm 17 năm phú hào bảng tới nói, ba hạng đầu theo thứ tự là Hàng Đại Hứa Gia Âm, Penguin Tiểu Mã Ca, A Lý Mã Lão Bản. Trừ Hứa Gia Âm tài sản cá nhân là 2.800 ức bên ngoài, Tiểu Mã Ca cùng Mã Lão Bản đều là 2.500 ức. 2.500 ức, khái niệm gì? Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm đến loại trình độ này. Cho dù là quá trình bên trong đụng phải rất nhiều lần chuyện may mắn, cũng đủ làm cho vô số người kính nể. Cho dù là trong một ngày một đăng ký 500 vạn xổ số, 2.500 ức cũng đầy đủ cần 50.000 bầu trời. Hơn 100 năm mà bọn hắn thế nhưng là không có kim thủ chỉ trợ giúp, cho nên không cần tình huống dưới, Hứa Chiết là sẽ không lựa chọn tùy ý lãng phí tiền tài. Có tương lai tiên tri kinh nghiệm, mỗi một phân tiền hắn cũng có thể làm cho nó lật rất nhiều lần. Đương nhiên đây không phải nói Hứa Chiết không bỏ được dùng tiền, mà là tại không cần thiết địa phương sẽ không cố ý đi lãng phí tiền. Thí dụ như hộ này nhà cấp 4, 1.6 giá cả kỳ thật không đắt lắm. Dù sao tại tương lai nó có thể tăng giá trị rất nhiều lần. Nhưng đó là tương lai sự tình. Lấy hiện tại hành tình tới nói, cái này giá cả vẫn còn có chút giả tạo. Có thể chặt xuống một điểm giá cả lời nói cớ sao mà không làm đâu. Mà cho Lý Mậu một điểm chỗ tốt, có thể để cho hơn cố gắng giúp mình làm việc. Cho dù là cái chém đứt 1.000 vạn giá cả, hắn đều có thể phân đến 100 vạn, tăng thêm hắn nguyên bản liền có trích phần trăm, tuyệt đối có thể tại Yên Kinh mua một bộ không tệ phòng ở. Mà Hứa Chiết lại có thể còn lại đại bút tài chính. Cớ sao mà không làm? Gần ngàn vạn giá cả đã đầy đủ mua một cỗ rất không tệ siêu tốc độ chạy. Bất quá Hứa Chiết cũng không thể là vì tỉnh chút tiền ấy mà cùng đối phương một mực cãi cỏ. Cho nên chỉ cấp Lý Mậu 3 ngày thời gian. 3 ngày sau vô luận giá cả ép đến bao nhiêu, cũng lập tức tiến hành giao dịch, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đạt được Hứa Chiết chỉ thị về sau, Lý Mậu có ngốc cũng đều biết rõ đây là tự mình kiếm nhiều tiền cơ hội. Đối với giá cả khẳng định là đem hết toàn lực đi ép giá. Đây cũng không phải là Hứa Chiết hẳn là quan tâm sự tình. Hắn chỉ cần chờ đến giá cả nói tốt, trực tiếp trả tiền đem phòng ở sang tên trở về là được. Đợi đến nhà cấp 4 xem trọng về sau, Hứa Chiết lúc đầu chuẩn bị tại công ty phụ cận, tìm một cái không tệ cư xá mua một bộ 3 căn phòng loại hình phòng ở trước ở. Dù sao công ty chỗ vị trí cùng quạng mà hẻm đây là có đoạn cự ly. nhưng còn không có chọn tốt đi xem cái nào cư xá. Liền từ Kỷ Phi Nhàn nơi đó đạt được một tin tức tốt. Lôi Quân trở về, Hứa Đồng, ta đã cùng Lôi Tổng liên hệ với, hẹn trên ngày mai buổi trưa tại Milit khoa học kỹ thuật gặp mặt. Kỷ Phi Nhàn tại trong điện thoại, nói ra, Lôi Tổng cũng đã được nghe nói ngài tin tức, cho nên đối với ngài hẹn hắn gặp mặt nguyên nhân vẫn là rất hiếu kỳ. Dù sao hắn thấy ngài là chơi kỳ hạn giao hàng kiếm đến tiền. Cùng hắn làm ngành nghề giống như không quá dựng bên cạnh. Ngươi chưa nói cho hắn biết nhóm chúng, ta tên công ty sao? Hứa Chiết buồn bực nói, mặc dù mình đúng là tại kỳ hạn giao hàng lên kiếm đến tiền. Nhưng tương lai là chuẩn bị trị đầu tư vốn A, đầu tư vốn công ty. Có thể nói cùng bất luận cái gì ngành nghề đều có chút liên lụy. Lôi Quân không nên hiếu kỳ như vậy mới đúng. Ngạc, chúng ta công ty giấy phép không phải cũng không xuống đến đây nha. Cho nên ta liền không có nâng chuyện này. Mà lại trước đây ngài là để cho ta lấy cái người thân phận hẹn Lôi Tổng gặp mặt. Lôi Tổng cũng đáp lại. Ta liền không nhiều này nhất cử. Kỷ Phi Nhàn cảm thấy. Đã Lôi Quân đồng ý gặp mặt, kia đầu tư vốn công ty thân phận liền tạm thời không nói cho thỏa đáng. Dù sao nàng không hiểu Lôi Quân đối với tư bản thái độ như thế nào. Nếu như cảm thấy Hứa Chiết là muốn tìm tới tư, trực tiếp cự tuyệt lời nói, vậy mình sự tình coi như làm hư hại. Xúc tiến Hứa Chiết cùng Lôi Quân gặp mặt, đây mới là nàng trọng yếu nhất sự tình. Cái khác hết thảy đều muốn vì cái này tiền đề nhường đường. Đứng sang bên cạnh, mệt mỏi quá a, nóng như vậy bầu trời. Không phải nhường nhóm chúng ta tại lớn mặt trời dưới mặt đất tư thế hành quân. Mệt chết bảo bảo, giữa trưa ăn cơm xong. Chu Tuệ Tuệ nằm tại trên giường mình uể oải nói. Hôm nay là Trung Châu Chính trị và Pháp luật Đại học Kinh tế Tài chính tân sinh huấn luyện quân sự. Thứ một ngày, mặc dù vẻn vẹn qua cho tới trưa thời gian, nhưng đối với những này không có nhận qua khổ học sinh tới nói. Đã rất khó nhịn, nhưng càng gian nan hơn là, dạng này thời gian còn có hơn nửa tháng. Hiện tại là cuối tháng 8, chính là trong vòng một năm nóng nhất một cái giai đoạn. Vẻn vẹn cho tới trưa thời gian, rất nhiều nữ sinh liền cảm giác ra mình nếu so với lúc đầu đen không ít. Đúng đấy, may mắn giữa trưa có thể nghỉ ngơi một hồi. Không phải vậy cái này thời gian thật sự không cách nào qua. Ta cảm giác tự mình giống như đen một điểm. Ngủ trong phòng có người chửi bậy nói. A, Lâm Diễm, người cái này hướng trên mặt phun là cái gì a? Huấn luyện quân sự còn có thể hóa trang sao? Có người chú ý tới Lâm Diễm tại sau khi rửa mặt xong. Xuất ra một cái bình nhỏ hướng trên mặt xóa một vài thứ. Lập tức hiếu kỳ hỏi. Hiện tại 38,9 độ bầu trời. Tại dưới thái dương đứng đấy dù là không nhúc nhích, đều sẽ có mồ hôi không ngừng chảy xuống. Cho dù tốt đồ trang điểm cũng phải bị mồ hôi cho làm tiêu. Cho nên hàng năm đợi đến đại nhị năm thứ ba đại học học sinh sau khi tựu trường. Rất nhiều nam sinh đều sẽ đi xem tân sinh huấn luyện quân sự. Bởi vì cái này thời điểm mới nhập học học muội nhóm đều là không có hóa trang. Đến cùng ai nội tình tốt, một chút liền có thể nhìn ra. Cái này nhá, kem chống nắng, bôi ở trên mặt có thể ngăn cản tia tử ngoại chiếu xạ. Ta cũng không muốn huấn luyện quân sự xong sau trên mặt đen cái mấy độ. Lâm Diễm có chút khoe. Khoang nói, kem chống nắng, có thể tránh khỏi bị rám đen. Tốt như vậy a, bao nhiêu tiền một bình a? Ta cũng nghĩ mua một bình. Cha hỏi cô em gái này ở cấp 3 thời điểm cái biết rõ học tập. Cái kia biết rõ kem chống nắng là cái gì a? Nhưng là không có nữ hài là nghĩ tự mình biến thành đen. Cho nên đang nghe hiệu quả về sau cũng muốn mua lấy một bình. Ha ha. Ta dùng đây là, không đến 200 khối tiền đâu. 200 khối tiền, mắc như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.